xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5157, Đại Sơn nữ chính muội muội 17. Góc truyện audio.com. Tại nhìn đến đường quả đi ra, Sa Nhược Thiến vội vàng thu thập xong tâm tình, dựa theo ngày xưa bồi ngồi tại đường quả bên cạnh, giúp đường quả gọt hoa quả. Dù cho tại nhìn qua những ký ức kia, còn là không có tự mình trải nghiệm đến tốt. Trải nghiệm, mới biết được cái này gia đình trước mắt là cỡ nào hạnh phúc. Sa Nhược Thiến gọt xong một cái hoàn chỉnh quả táo, lại đem quả táo chia một khối nhỏ đặt ở trong mâm. Đường Thiên Thạc liền tại một bên nhìn xem, gặp đường quả còn là ăn cơm. Hắn vụng trộm đưa tay tới, tính toán sờ một khối quả táo ăn. Kết quả bị Sa Nhược Thiến phát hiện, một bàn tay liền đập vào trên mu bàn tay của hắn. Sa Nhược Thiến trợn nhìn Đường Thiên Thạc liếc mắt, nữ nhi quả táo đều muốn ăn vụng, làm sao như thế thèm. Đường Thiên Thạc cười xuống, đem tay rụt về lại, mặc dù không có lại cầm quả táo ý tứ, ánh mắt lại tại bàn kia quả táo bên trên, lộ ra rất ánh mắt hâm mộ. Sa Nhược Thiến lại cầm lấy một cái quả táo gọt, một màn này nhìn đến Đường Thiên Thạc ánh mắt tỏa sáng, rất chờ mong nhìn xem cái kia trống không đĩa trái cây. Chờ một khối nhỏ quả táo rơi xuống cái kia đĩa thời điểm, hắn liền thật nhanh sờ một khối tới tay, một cái bỏ vào trong miệng ăn. Lần này, Sa Nhược Thiến không có lại đập mu bàn tay của hắn. Không biết vì cái gì, buổi chiều cái kia quả táo không có buổi tối cái này ngọt. Đường Thiên Thạc ôm đĩa nói, còn là lão bà ngươi sẽ chọn, đồng dạng là quả táo, khẩu vị khác biệt liền thật lớn. Hai người hỗ động, đường quả đương nhiên là chú ý tới. Lúc đầu nàng còn có chút đói, hiện tại không có chút nào đói. Như thế hạnh phúc một nhà, thật không nên bị người phá hư, túc chủ đại đại. Có phải hay không rất cảm khái a? Lúc trước cũng là người nhét thức ăn cho chó cho người khác ăn. Hiện tại vừa đến đã bị phụ mẫu nhét thức ăn cho chó cảm giác thế nào? Cơm đều muốn ăn ít hai bát. Coi như là giảm béo, lời này nghe lấy liền rất chua. Tên đại gia hỏa kia không biết lúc nào đi ra, ngươi sớm một chút gặp mặt nhân gia, đến lúc đó ngươi cũng có thể vung thức ăn cho chó. Duyên số chuyện này, cũng không phải là ta có thể khống chế. Phía trước cảm giác được thúc chủ đại đại toàn thân âm trầm. Có phải hay không đã nghĩ đến cái gì biện pháp đối phó người nhà họ Hà? Ân. Tạm thời có một ít tính toán, ngươi giúp ta tra một chút xem, Hà Tiểu Mễ có phải hay không về nhà. Đường quả chỉ ăn một bát cháo, tùy tiện ăn một chút đồ ăn, nàng chính xác không thế nào đói. Chờ nàng ăn xong, lại bị nhét một bàn quả táo. Đường Thiên Thạc còn tới một câu, nếu như nàng không muốn ăn, giảm béo, ăn không vào lời nói, hắn có thể giúp một tay tiêu diệt, nàng mới không muốn chứ. Nhét nhiều như thế thức ăn cho chó cho nàng ăn, còn muốn đoạt nàng quả táo ăn. Nhìn xem Đường Thiên Thạc thất lạc ánh mắt, đường quả trong lòng tạm thời dễ chịu chút. Nàng bưng đĩa đến xem tivi, cũng lười để ý tới cái kia hai cái tú ân ái. Nàng yên lặng ngồi ở một bên tự hỏi, muốn thế nào tiến hành xuống đến sự tình. Nếu như Hà Tiểu Mễ hiện tại đã về nhà, tiếp qua chút thời gian người nhà họ Hà hẳn là sẽ tìm tới cửa. Sự tình đã phát triển đến nước này, nàng không thể ngăn cản, chỉ có thể chờ đợi nó chậm rãi lên men, sau đó làm chính mình chuẩn bị. Trước đây, nàng nhất định phải cùng mụ mụ nàng Sa Nhược Thiến ngả bài mới được. Chỉ có dạng này nàng cùng Đường Thiên Thạc mới có thể giúp đến Sa Nhược Thiến. Cho nàng vô hạn dũng khí, nói cho nàng cho dù có qua như vậy một đoạn, cũng sẽ không ảnh hưởng gia đình của nàng. Bọn họ mãi mãi cũng sẽ đứng tại bên cạnh nàng, sẽ không rời đi nàng, túc chủ đại đại. Căn cứ thân phận tin tức truy tung, Hà Tiểu Mễ đã về nhà. À tốt, đường quả đem quả táo ăn xong, sau đó cùng hai phu phụ nói một tiếng, liền trở về phòng phòng tắm rửa mặt xong, nằm tại thoải mái dễ chịu trên giường, nhắm mắt lại, ý thức chìm vào trong nhóm, hô hoán Emmanuel danh tự, Margaret. Đáng thương Margaret đang nhìn ngươi, giáo hoa, cách chương.